Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Beelzer Nữ Thú vs Lady Diamond. Nó còn có thể cứu sao? Telmon đã khẩn trương lại mong đợi nhìn Valos hỏi. Valos nhàn nhạt nhìn thoáng qua bị Beelzer Nữ Thú mang về Vu Sư Thú đối với Telmon nói rằng, không. Có việc gì? Chỉ là cơn sốc mà thôi. Vậy nó tại sao còn không tỉnh lại? Telmon nghe được Valos lời nói thả lỏng một hơi. Tự tay ở Vu Sư Thú trên người Tham. Tầm trong chốc lát mở miệng nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Nào có nhanh như vậy? Muốn không phải là mình dùng thần lực che chở nó. Vu Sư Thú hiện tại liền cơn sốc phúc khí cũng không có. Cũng không nhìn một chút thương thế của nó nặng bao nhiêu. Có thể nhanh như vậy tỉnh lại sao? Valos liếc nhìn Telmon nói rằng, khiến nó tự nhiên tỉnh a. Thương thế của nó quá nặng. Chấm ngoặc kép, ta xem là ngươi không chịu cứu nó a. Valos vừa dứt lời, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một câu thanh âm quyến rũ. Người nào? Lilith thú cùng Beelzer nữ thú nhất thời cảnh giác nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chỗ. Tuy là các nàng chú ý lực đều là tập trung ở Vu Sư Thú trên người. Có thể bị người áp sát như thế còn không có phát hiện. Người đến tất nhiên không đơn giản. Chỉ thấy cách đó không xa trong rừng rậm đi ra một cái hóa trang cùng Beelzer nữ thú không kém nhiều. Mayan thiếu nữ, đang hai mắt hí ngược một dạng nhìn chằm chằm Valos lần nữa mở miệng nói, cuối cùng cũng tìm được. Người, chấm ngoặc kép, Lady Diamond. Beelzer nữ thú chứng kiến trong rừng rậm đi ra Mayan thiếu nữ nhất thời kinh hô. Telmon nghe được Beelzer nữ thú tiếng kêu. Nhất thời đem ánh mắt từ dưới đất Vu Sư Thú trên người rời. Một bộ coi là kẻ thù dáng dấp nhìn chằm chằm Lady Diamond. Nó không phải minh bạch đây là vì cái gì. Chỉ cảm thấy chứng kiến Lady Diamond liền muốn cùng với nàng tỉ thí một trận lúc. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta không có làm chuyện gì xấu a. Valos nhàn nhạt đối với Lady Diamond nói rằng. Bất quá từ khóe miệng của hắn chỗ thỉnh thoảng lộ ra cái kia như có như không mỉm cười. Đại thể đó có thể thấy được Valos cùng Lady Diamond trong lúc đó nhất định phát sinh qua cái gì. Không có làm chuyện gì xấu. Vì sao cùng nhân ra một tuần lễ phía sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Lady Diamond tựa như nghĩ tới điều gì ghê tởm sự tình một dạng. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Valos. Nghe được Lady Diamond lời nói, Lilith thú cùng Beelzer nữ thú nhìn nhau mắt. Thì ra Valos trước đây đem Plotman giao cho Beelzer nữ thú lúc huấn luyện biến mất một tuần lễ là ở. Cùng Lady Diamond cùng một chỗ a. Thảo nào tìm không được hắn. Người cũng thấy đấy. Ta bên này vẫn là nhiều như vậy đồng bạn chờ đây. Không có khả năng vẫn cùng ngươi đi. Valos không nhìn Lady Diamond phẫn nộ dáng dấp. Giơ tay lên lại Lilith thú cùng Beelzer nữ thú nói rằng. Lady Diamond há miệng. Chuẩn bị còn muốn nói cái gì đó thời điểm đột nhiên bị một đạo thân ảnh màu trắng cắt đứt. Chỉ thấy Telmon thật nhanh hướng Lady Diamond chạy đi. Duỗi. Gia hổ văn bao tay xuống miêu chảo hung hăng hướng Lady Diamond trên mặt chộp tới. Telmon. Lady Diamond thấy rõ người tới phía sau. Biến sắc. Bất quá lại trong nháy mắt bình phục lại tới. Nàng lắc mình né tránh Telmon công kích phía sau nhàn nhạt mở miệng nói. Chờ ngươi tiến hóa thành. Anuimon sau đó mới tìm ta chấm dứt ân oán giữa chúng ta kẻ thù truyền kiếp a. Hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Chấm ngoặc kép. Nói xong một chân đá văng ra đang căm tức nhìn của nàng Telmon. Nó không đủ tư cách ta đủ chưa? Beelzer nữ thú phi thân lên. Bắt lại bị Lady Diamond đá bay Telmon. Nhìn chằm chằm Lady Diamond nói rằng. Tuy là nàng cùng Lady Diamond không có ân oán gì. Mà dù sao cũng theo nàng huấn luyện một tuần lễ. Là nhân đều sẽ có cảm tình. Tuy là bọn họ chỉ là Digimon. Có thể cảm tình vẫn sẽ có không phải sao? Anuimon. Không phải. Làm sao lại đồng thời xuất hiện Telmon cùng Anuimon? Ngươi là biến dị thể. Lady Diamond từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Valos. người còn lại nàng đều coi thường. Cái này xem tinh tường Beelzer nữ thú dáng dấp quá sợ hãi nói. Ta là Beelzer nữ thú, nên vì Teumon đòi lại cái công đạo. Chấm ngoặc kép, nói xong Beelzer nữ thú vỗ lại cánh sau lưng hướng Lady Diamond bay lượn đi. Beelzer nữ thú bay đến Lady Diamond trước người. Thừa dịp Lady Diamond còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt một cái xinh đẹp bên trái câu quyền. Liền hung hăng đánh vào Lady Diamond gương mặt của bên trên. Lady Diamond trên gương mặt tươi cười nhất thời trồi lên một đoàn sưng đỏ. Ghê tởm, huyết biên bức, Lady Diamond nhất thời nổi giận. Lúc đầu chỉ là tới xem một chút Valos. Không ngờ tới cư nhiên chịu đến tai bay vạ gió. Nhìn bởi vì đánh nàng một quyền đắc ý Beelzer nữ thú. Giơ tay lên liền sử xuất nàng thường xài chiêu thức. Một đám màu máu đỏ thị huyết biên bức. Hướng về phía Beelzer nữ thú vọt tới. Lady Diamond chiêu này huyết biên bức cùng Vam Demon dạ ma phi tập kích là như vậy quen biết. Hoàn toàn không có sai biệt. Beelzer nữ thú đối với dạng này chiêu thức nhưng khi nhìn sinh ra. Lập tức duỗi. Xuất thủ sử dụng trên người hắc ám lực lượng chặn vô số bay tới huyết biên bức. Nhưng chỉ trong nháy mắt Lady Diamond bắt lại cái này lỗ hổng trong nháy mắt xuất hiện tại Beelzer. Nữ thú phía sau, bắt lại Beelzer nữ thú bả vai đưa nàng một cái ném qua vai nhắm ngay mặt đất té xuống. Beelzer nữ thú thân thể rơi xuống đất, đem mặt đất xô ra một cái hố to đi ra. Cơ hội tốt, yêu nữ ma kiếm, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Lady Diamond nhịn không được cười lên ha hả. Trong tay trong nháy mắt dùng năng lượng tạo thành một bả nhọn trường thương giống nhau vậy đích sự. Vật, nhắm ngay tè ngã xuống đất Beelzer nữ thú xuyên thứ đi. Trị lạc kiếm từ dưới đất đứng lên Beelzer nữ thú. Chứng kiến Lady Diamond công kích tay trái lập tức tạo thành một thanh trường kiếm. Đồng thời cùng Lady Diamond đụng nhau. Đinh đương, hai chiêu tiếp xúc dưới tóe ra một series Hibana đi ra. Dưới sự xung kích tới Lady Diamond, cũng bị chiêu này đạn lên bầu trời. Đập cánh mấy cái mới. Chỉ có, ổn định lại, trị lạc ánh sáng. Beelzer nữ thú mượn chân đạp đất mặt tiện lợi. Thân thể vững như Thái Sơn vậy đứng thẳng bất động. Hướng về phía trên bầu trời An Uy Mần cười lạnh một tiếng chắp hai tay. Nhất thời phóng xuất một cái mang theo nhàn nhạt ám tử sắc thập tự quang trụ. Thập tự quang trụ lấy Lady Diamond làm trung tâm. Bao phủ tới. Chiêu này phía dưới. Nhất thời để Lady Diamond sinh ra làm sao tránh cũng không tránh khỏi cảm giác. Địa ngục tử quang. Lady Diamond chắp hai tay cùng Beelzer nữ thú hoàn toàn làm một dạng động tác. Màu xanh biếc hắc ám thập tự quang trụ. Từ Lady Diamond trong hai tay bung ra. Nhất thời. Hai cái màu sắc bất đồng quang trụ ở trên bầu trời đụng vào nhau. Triệt tiêu lẫn nhau, hai nàng đều hung tợn chừng đối phương liếc mắt, đồng thời lần nữa phát lực hướng đối phương trùng kích đi qua. Valos ở phía dưới lắc đầu, hai người chiêu thức không kém nhiều, nếu so với cái thắng bại nói, còn không biết phải tới lúc nào đâu. Bay người lên trước che ở hai nàng ở giữa mở miệng nói, đủ rồi. Còn không ngừng tay. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, cất dấu, vé tháng, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.